Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhè răng nhếch miệng cảnh cáo. Mặc dù chúng ta là anh em tốt, nhưng mà anh em đáng quý, máu mủ còn quý hơn. Nếu vì chuyện của em gái, bọn ta đều có thể trở mặt. Gia tộc bọn họ khó khăn lắm mới sinh được con gái. Nếu bọn họ không chiếu cố tốt, đừng nói ba không tha cho hai anh em hắn, chính là ba vị lão thái gia cùng chú bác trong nhà cũng nhất định không bỏ qua cho bọn họ. Không sai. Gật đầu đồng ý với anh em nhà mình, Giang Hâm Nhạc khí thế vạn quân hét lên. Em gái nhà ta không phải tùy tiện để cho các người cướp đi. Nếu muốn đem nó đi cũng đừng trách bọn ta không nể tình anh em. Nghe vậy, Lập Hành không nén cười, cảm thấy hứng thú hỏi. Chẳng qua là mời bữa cơm thôi mà, anh em các người làm sao khẳng định ta có hứng thú với cô ấy hả? Mặc dù hắn đúng là có hứng thú thật, nhưng làm sao mẹ và Nhạc Kỳ huynh đệ lại nhạy cảm đoán được? Không nhịn được xì một tiếng, Giang Hâm Kỳ mặt khinh bỉ. Làm ơn, anh là người băng thanh ngọc khiết, nổi danh khắp công ty, nếu không có hứng thú, sẽ mời em gái tôi ăn cơm sao? Nhiều năm qua cũng chưa từng thấy người này có bạn gái, cũng chưa từng nghe qua scandal nào. Cho dù phái nữ có hàm xúc biểu đạt thế nào, hắn cũng lãnh đạm tránh né. Nếu không phải hắn cũng không có hứng thú với nam giới, mọi người suýt nữa đều muốn đoán hắn là gay. Cũng bởi vì hắn nam nữ không thân, cộng thêm cá tính lạnh nhạt trong trẻo, đơn giản cùng cổ mộ tiểu long nữ giống nhau, nên đồng nghiệp trong công ty mới danh xưng hắn là băng thanh ngọc khiết. Dĩ nhiên đó là mọi người tự gọi như vậy, không dám nói trước mặt hắn. Bất quá hôm nay lại lỡ lời. Băng thanh ngọc khiết sao? Sao hắn có thể không biết mình lại có loại danh hiệu đạo đức tốt này? Lập Hành nhướng mày nhìn quay một vòng, thấy đồng nghiệp đang vây xem kịch vui, không tự giác nổi lên cười gượng, còn theo bản năng từng bước lui lại. Hắn lập tức sáng tỏ, e là danh hiệu này mọi người trong công ty đều biết, chỉ có hắn thế nhưng lại mù mờ. Được rồi, coi như ta thật có hứng thú với Tiểu Mân thì sao chứ? Vô sỉ, ngươi thừa nhận. Miệng bạo tục, Giang Hâm Nhạc giận đến rơi chân. Không cho phép ngươi làm lệch lạc tâm trí Tiểu Hồng, nghe không hả? Em gái ta không phải để ngươi cua, nếu ngươi muốn vui đùa qua đường vậy tìm lầm người rồi. Các ngươi cảm thấy ta là loại người chỉ muốn vui đùa một chút sao? Lập Hành trầm giọng hỏi ngược lại. Hoàn cảnh gia đình khiến hắn từ nhỏ đã hiểu được tình cảm quan trọng phải là duy nhất. Nếu đã nhận định một người, vậy nhất định không phải vui đùa một chút mà thôi. Nghe vậy lại thấy sắc mặt hắn nghiêm túc dị thường. Kỳ Nhạc huynh đệ, không khỏi ngận người, không hẹn mà cùng nhớ đến bối cảnh gia đình hắn. Sau đó hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời kêu to. Không đỡ được, hắn là nghiêm túc. Rất tốt, các người cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Dứt lời, Lập Hành đứng dậy đi hướng về nhà vệ sinh. Hắn bởi vì bị hai anh em kia lôi kéo mà cũng nhịn một lúc lâu rồi, còn nhịn tiếp không khéo đòi mạng. Nhìn thấy thân ảnh hắn biến mất, Giang Ngâm Kỳ nắm cằm trầm tư. Quái lạ, hắn và Tiểu Mân cũng mới gặp có một lần, làm sao có thể? Không nhìn ra hắn là loại người nhất kiến trung tình. Giống như lão đại, Giang Hâm Nhạc cũng buồn bực. Quả nhiên, người bình thường xem ra càng lãnh đạm càng dễ xúc động như vậy. Hai anh em cùng cảm thán, không biết thật ra Giang Tâm Hồng cùng Lập Hành đã sớm gặp nhau. Lập Hành cũng tốt, nhân phẩm tướng mạo, thu nhập, mọi thứ đều tốt. Ta nếu có em gái, đã sớm làm mai cho hắn. Đồng nghiệp A nói vào, cảm thấy dù Kỳ Nhạc huynh đệ yêu thương em gái đến mức nào, nếu bỏ qua người tốt như Lập Hành, sẽ không tìm được người thứ hai. Làm ơn đi, cho dù ngươi có em gái thật, vậy cũng phải được Lập Hành người ta thích mới được. Đồng nghiệp B chê cười. Kế toán của công ty mậu dịch ở lầu dưới từng nhờ ta giới thiệu, kết quả Lập Hành một chút ý tứ cũng không có. Bất quá thật không nghĩ được Lập Hành cũng có ngày động tâm. Đồng nghiệp C sờ cằm cười đến rất dâm tà. Ta nói này, Kỳ Nhạc huynh đệ, em gái hai người lớn lên cũng quốc sắc thiên hương đi, khiến cho băng thanh ngọc khiết Lập Hành nhà chúng ta cũng phải động tâm. Này, có ảnh không? Đem đến cho mọi người mãn nhãn đi. Mãn nhãn con mẹ ngươi. Giang Hâm Nhạc tức giận giống. Vô gì, thứ mặt người dạ thú mắt lộ dâm quang này, bọn hắn sẽ đem hình em gái mình cho bọn họ xem mới là lạ. Giang Hâm Nhạc âm sầm quét mọi người một cái, cười đến thật ôn nhu, cũng thật nguy hiểm. Em gái ta quốc sắc thiên hương là không có, nhưng mà cờ lê tua vít lại có rất nhiều, cái đội xe cũng không ít, các người muốn sao? Đột nhiên, cảm giác được một trận gió lạnh khiến lông tơ dựng đứng cả lên, chúng đồng nghiệp thật thức thời rút cổ về. Dù sao, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hai anh em sinh đôi được gọi là tân thế giới thần, cũng không phải nói giỡn. Hai người mà nghiêm túc, lực chiến đấu cũng thật kinh hồn, phàm phu tục tử như bọn họ chọc không nổi. Chủ nhật được nghỉ, Bởi vì mẹ và bác Vương cùng đi Đông Hải nên Lập Hành buổi sáng rời giường rửa mặt xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net